Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 328, không gian dưới đất. Những người còn lại cũng lấy ra sổ tay của mình, cũng phát hiện đồng dạng này nọ. Thú vị, Liệp Đao một tay nắm vuốt màu đen mạch điện giấy, xem ra là sản phẩm công nghệ cao. Có ai biết dùng như thế nào sao? Hắn hỏi xong sau nhìn thoáng qua người chung quanh. Không ai mở miệng, thế là hai tay nắm màu đen mạch điện giấy, dự định trực tiếp xé mở. Thế nhưng là mỏng như vậy giấy hắn vậy mà xé không mở. Xem ra kinh nghiệm của các ngươi không hề có tác dụng. Barret trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Không, vừa vặn tương phản, chúng ta nhất định phải giả thiết kinh nghiệm của chúng ta có ảnh hưởng. Nếu không, chúng ta bây giờ chỉ sợ đều đã chết rồi. Tiền Thương Nhất phản bác. Nói thế nào? Barret mặt lộ nghi hoặc. Thân phận, Tiền Thương Nhất phun ra hai chữ. Có ý tứ gì? Barret còn là không hiểu lắm. Trạng vạng tối ánh nắng xuyên qua cửa sổ, xuyên thấu trong không khí cho bụi, chiếu xạ trên người Tiền Thương Nhất. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất phát hiện, Barret tự hồ một mực tại điều chỉnh vị trí của mình. Hắn luôn luôn ở tại bóng ma bên trong. Trên người không có bất kỳ cái gì địa phương bị ánh nắng bắn thẳng đến. Là hắn à, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Thương Nhất nói có đạo lý riêng của nó. Nếu như chúng ta chân thực thân phận bị phát hiện, chỉ sợ, chưa hẳn có thể giống như bây giờ đứng ở chỗ này. Lam Tinh cũng nói ra ý nghĩ của mình. Vậy vật này có làm được cái gì? Liệp Đao cầm trong tay màu đen giấy ném xuống đất. Ta đoán có thể là máy ghi âm cùng máy phát xạ. Ở trên máy bay, nó có thể đem chúng ta thanh âm quay xuống. Chờ rời đi máy bay về sau, lại phát bắn cho tiếp thu phương. Dạng này liền có thể đạt tới nghe trộm mục đích. Lam Tinh nói đến đây dừng lại một chút. Về phần tại sao không trực tiếp nghe trộm, chỉ sợ có 2 giờ cân nhắc. Thứ nhất, khoảng cách không đủ. Dù sao chúng ta mỗi người đều là từ khác nhau địa phương nhận được sổ tay. Tuy là ở trên máy bay hội tụ cùng một chỗ, nhưng là máy bay bản thân tại di động cao tốc. Một chút như vậy công suất căn bản không có khả năng cự ly xa truyền thâu. Thứ hai, không gian không đủ, dễ dàng cho ẩn táng. Chúng ta thu hoạch được về sau khẳng định sẽ cẩn thận lật xem. Nếu như sổ tay bên trong cơ quan bị phát hiện, như vậy sớm chế định kế hoạch liền muốn lâm thời thay đổi. Này đôi người thần bí đến nói phi thường bất lợi. Người thần bí là ta vừa rồi vì tổ chức lần tụ hội này người lên ngoại hiệu. Lam Tinh nói như vậy. Đại biểu hắn đã tán đồng trong 10 người có người bị thay thế ý nghĩ. Còn có một điểm, sổ tay nội dung phía trên. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, mỗi người lấy được nội dung cũng khác nhau, đều phi thường mơ hồ. Kỳ thật ảnh hưởng chính là nghĩ chuyển di lực chú ý của chúng ta. Để chúng ta đem đối sổ tay suy nghĩ biến thành đối sổ tay bên trên nội dung suy nghĩ. Mặc nhiên, tiếp theo Lam Tinh lời nói. Có khoa trương như vậy à? Brandy thanh âm có chút run rẩy. Đột nhiên, trần nhà màu vàng kim đèn treo xuất hiện một điểm biến hóa. Phía trên màu trắng lăng hình tinh thạch dần dần phát sáng lên. Theo tinh thạch càng ngày càng sáng, cả phòng sáng nhất bộ phận vậy mà là này một ít lăng hình tinh thạch. Nguyên lai tại tất cả mọi người không có chú ý thời điểm. Mặt trời đã chìm đến đảo lơ lửng phía dưới. Tuy là còn không có tiến vào đường chân trời, nhưng là đảo lơ lửng có thể bị chiếu xạ đến địa phương lại ít đi rất nhiều. Ầm ầm, cả tòa cổ bảo đột nhiên bắt đầu chấn động. Sàn nhà từ giữa đó tách ra, lộ ra một cái hướng phía dưới thang lầu. Một trận quỷ dị gió từ thang lầu phía dưới thổi ra. Tất cả mọi người có một loại toàn thân run rẩy cảm giác. Tựa hồ phía dưới có cái gì phi thường khủng bố đồ vật tồn tại. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. À, Brandy đột nhiên quái khiếu một tiếng. Giống một cái chim sợ cành cong đồng dạng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Lại cái gì cũng không có thấy được. Ở đây ánh mắt mọi người đều rơi vào nàng trên thân. Cái kia, ta, vừa rồi giống như có người tại sau lưng ta thổi hơi. Chấm ngoặc kép, Brandy cảm giác chính mình tim đập nhanh rất nhanh, giống như muốn theo yết hầu nhảy ra đồng dạng. Không có người, Tỉnh Hoa Thủy nói. Nàng đứng tại Brandy đằng sau. Nếu như Brandy có người sau lưng, nàng nhất định có thể thấy được. Trừ phi, thổi hơi người vốn là nhìn không thấy. Có thể là ta quá sợ hãi. Brandy tả hữu ngón trỏ lẫn nhau quanh quần. Hiện tại tốt, lại xuất hiện kỳ quái hơn sự tình. Liệp Đao nhìn xem dưới bậc thang phương, biểu lộ phi thường nghiêm túc. Lam Tinh đại ca, chúng ta bây giờ cái này, nên làm cái gì? Ngũ sắc thạch rụt lại thân thể, trên mặt một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Chỉ là, Lam Tinh hiện tại cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn sắc mặt trắng bệch, cả người đều là thất hồn lạc phách bộ dáng. Nhưng là hắn dù sao cũng là thâm niên diễn viên. Rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lam Tinh hướng ngũ sắc thạch lộ ra một cái phi thường miễn cưỡng mỉm cười. Thế nhưng là này mỉm cười ở trong mắt ngũ sắc thạch lại có vẻ phi thường có cảm giác an toàn. Giống như có Lam Tinh câu nói này. Trên thế giới này liền không có thứ gì có thể uy hiếp được chính mình đồng dạng. Một mực ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Còn là đi xuống xem một chút đi. Mặc nhiên mở miệng. Ta ủng hộ đề nghị này. Giải đố cái gì thật sự là quá nhàm chán điểm. Bị ảnh hí vội vàng giơ lên tay phải của mình. Ta cũng đồng ý. Tiền Thương Nhất gật đầu. Các ngươi muốn xuống dưới liền xuống dưới đi. Dù sao ta không đi xuống. Một mực không nói gì Lan Hoa mở miệng. Tốt như vậy. Liền xuống dưới mấy người. Còn lại lưu tại phía trên. Tỉnh Hoa Thủy lập tức nói ra một cái biện pháp giải quyết. Cứ như vậy. Cộng thêm Liệp Đao, Tiền Thương Nhất bốn người hướng dưới bậc thang phương đi đến. Đây là một cái phi thường rộng thang lầu. 5-6 người song song hành tẩu không có một chút vấn đề. Bọn họ rất nhanh liền đi tới một cái trước cửa đá. Này quạt cửa đá lúc này đã mở ra. Trong môn một vùng tăm tối. Đi vào về sau, màu trắng lăng hình thủy tinh phát sáng lên. Đem toàn bộ không gian dưới đất thắp sáng. Một tia như có như không mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Nhường người phi thường khó chịu. Cà cà cà thanh âm vang lên. Tại bốn người bên người. Một khối hình vuông sàn nhà lâm vào mặt đất. Không bao lâu. Sàn nhà lại bắt đầu tăng trở lại. Chỉ bất quá lúc này có một bộ trắng noãn hình người bộ xương khô đứng tại trên sàn nhà. Bốn người thấy được bộ khô lâu này về sau. Trong lòng đều sinh ra cảm giác không rét mà run. Tựa hồ cỗ này đã không có sinh mệnh vật thể bất cứ lúc nào cũng sẽ động. Phía dưới có cái gì sao? Lam Tinh thanh âm từ trên thang lầu phương truyền đến. Chờ một chút, Mạc Nhiên trả lời một câu. Phân tán nhìn xem, phía dưới này chỉ sợ không đơn giản. Tiền Thương Nhất nói, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Bị ảnh hí chỉ vào khô lâu đứng sàn nhà nói. Còn lại ba người theo bị ảnh hí ngón tay nhìn lại. Phát hiện trên sàn nhà xuất hiện một cái huyết hồng sắc con số. Trên đó viết không? Rất nhanh, tại khô lâu phía trước trên sàn nhà, xuất hiện huyết hồng sắc con số 1. Càng nhiều con số bắt đầu xuất hiện, mãi cho đến 5 thời điểm. Xuất hiện con số sàn nhà không còn là phía trước, mà là bên trái. Con số xuất hiện sàn nhà bắt đầu cải biến phương hướng. Theo sau nhìn xem, Liệp Đao nói. Con số càng ngày càng nhiều. Bốn người dọc theo con số xuất hiện phương hướng tiến lên. Đi thẳng đến con số 100 sàn nhà. Rốt cục đã không còn mới con số xuất hiện. Nhưng là tại khối sàn nhà này phía trước. Có một cái màu vàng kim bảo dương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.